Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 68, yên ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Hổ Đường Đường chủ Trung Sơn ngồi ngay ngắn chính giữa, sắc mặt nghiêm nghị, không giận tự uy, giống như một tôn chiếm cứ đỉnh núi mãnh hổ vẫn là không có tin tức. Một ngạt hữu lực thanh âm tại đường bên trong quanh quẩn, tức giận bừng bừng phấn chấn, cũng làm cho những người khác nhao nhao cúi đầu. Hồi đường chủ tạm thời không có. Hắc Hổ Đường nhị đương đầu từ diện sư Dương Hồng ôm quyền chắp tay. Bất quá, màn đêm buông xuống Bạch Mã Phỉ Thiết Lang từng xuất hiện trong thành, mà lại sai người thông chi Hoàng Khuê. Bạch Mã Phỉ, Trung Sơn đôi mắt co rụt lại, nhìn về phía hạ thủ một người. Bọn hắn nói thế nào? Tứ đương đầu xích luyện xà yêu Phùng Di khuôn mặt kiều diễm, thân thể thướt tha, dù cho đã nhập hàn đồng vẫn như cũ áo mỏng phủ thân. Cất bước nhẹ nhàng ở giữa chân ngọc tay mịn càng là lắc nhân hai mắt. Này tức nàng đôi mắt đẹp chuyển động kiều mị bên trong ẩn hàm sát ý khuất thân nói. Bọn hắn không thừa nhận, nói là chưa bao giờ từng thấy ngũ đương đầu kia Thiết Lang thậm chí nghĩ cắn ngược một cái. Hừ, Trung Vân Triệu sắc mặt phát lạnh, nói. Theo ta thấy chuyện này định cùng bọn hắn thoát không được quan hệ, không bằng ta dẫn người cho bọn hắn thật dài giáo huấn. Trải qua cùng Hỗn Nguyên Thiết Thủ Sử Tiêu một trận chiến, hắn đã thanh danh sáng rõ, thực lực thuộc về phụ cận các thế lực lớn đỉnh tiêm. Coi như cùng là hậu thiên cao thủ, một đối một hắn ai cũng không sợ. Không ổn, Trung Sơn tuy là sắc mặt âm trầm, nhưng như cũ phất tay ngăn chặn bọn thủ hạ sao động. Vừa mới giải quyết tứ phương phái, trong thành thế cục còn chưa vững chắc, gần nhất không nên tái sinh chi tiết. Có thể đường chủ, bọn hắn sợ là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Từ diện sư Dương Hồng tiến lên nhất bộ, nói. Bạch Mã Phỉ bóp chặt ra khỏi thành yếu đạo cường thu lộ phí, chúng ta bị quản chế tại nhân, sớm muộn đều muốn một trận chiến. Không sai, Trung Vân Triệu gật đầu. Trong nhà môn đám người kia căn bản là không trông cậy được vào từng cái tất cả đều là rụt đầu ô quy. Xích luyện xà yêu Phùng Di cũng nói, phàm là đi ngang qua địa bàn của bọn hắn, đều muốn thua một thành chỗ tốt, Bạch Mã Phỉ khẩu vị thực sự quá lớn. Coi như thế, muốn động thủ cũng không cần thiết ở thời điểm này. Trung Sơn ngược lại là mặt không đổi sắc chậm tiếng nói. Thời tiết chuyển hàn, lại tới gần cuối năm, làm to chuyện đối với người nào đều không tốt. Huống hồ, bọn hắn cùng Bạch Mã Phỉ không giống, Bạch Mã Phỉ thu nạp độc lang đạo thực lực tăng nhiều. Mà Hắc Hổ Đường năm vị đương đầu, đại đương đầu trước đây mệnh tăng tứ phương phái, ngũ đương đầu lại mất tích không thấy, thực lực giảm lớn. Lần này chiếm không ít địa bàn, nhưng muốn chuyển hóa làm thực lực còn cần thời gian nhất định. Là Hạ lấy lại bình tĩnh, hỏi, gần nhất có bao nhiêu người gia nhập, hồi đường chủ, từ diện sư Dương Hồng chủ quản chuyện này, lúc này trả lời. Tháng gần nhất gia nhập nhân thủ gần 100 người, có một ít vẫn là đến từ ngoài thành hào thủ. Trong đó Liêu Thị Tam Hùng, Phong Vũ Song Tiên thực lực đều không yếu, càng có mấy vị đoán cốt cao thủ. Đúng rồi, nói đến chỗ này, hắn lại cười nhạt nhìn về phía Trung Vân Triệu. Tam đương đầu dưới tay mới chiêu nhân tuy là không nhiều, lại từng cái cũng là tinh nhuệ, để cho người ta hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Vân Triệu sớm muộn đều sẽ tiếp nhận toàn bộ Hắc Hổ Đường, cho nên hắn coi như tự mình dung nạp thủ hạ, những người khác cũng không thấy đến có vấn đề. Ha ha, Trung Sơn càng là cười nói, kia Quách Tiêu ta gặp qua, đoán cốt đại thành, luận thực lực sợ là so lão ngũ còn phải mạnh hơn một điểm. Nghe nói ngươi gần nhất lại chiêu cái đại phu, Trung Vân Triệu gật đầu, nhất cái Mạc Cầu đại phu, vốn là thanh năng hiệu thuốc học đồ, cùng Quách Tiêu mấy người có một ít quan hệ. Học đồ, mấy người khẽ nhíu mày. Tuy là học đồ y thuật lại không kém, Trung Vân Triệu cười nói, mà lại hắn biết luyện chế một loại dưỡng nguyên đan có thể trợ trường võ nghệ đối với chúng ta tới nói có tác dụng lớn. Lần sau có thời gian ta dẫn hắn tới, Trung Sơn chậm rãi gật đầu, ngươi làm việc ta yên tâm, Mạc đại phu, mời, Uông lão nhị người khoác áo lông, cười lớn hướng phía trước nhất dẫn. Nơi này chính là chỗ ở của ngươi, trước mắt là một chỗ vuông vức viện lạc, nhà chính, nhà ngang, tai thất đầy đủ mọi thứ. Thậm chí còn có hai gian chuyên môn xử lý dược liệu địa phương. Nơi này, Mạc Cầu mặt lộ kinh ngạc, là Mục lão trước kia nơi ở, Uông lão nhị biết trong lòng của hắn suy nghĩ, lúc này mở miệng cười. Mấy năm trước Mục lão đem đến đường chủ phụ cận nơi này tự bỏ trống xuống tới, lần này Tam đương đầu cố ý cho ngươi chừa lại tới. Tam đương đầu có lòng, Mạc Cầu than nhẹ, bất quá tại hạ có tài đức gì, lại có như thế hậu đãi. Mạc đại phu quá khiêm tốn, y thuật của ngươi cao minh, chỉ bất quá thanh danh không hiện mà thôi. Uông lão nhị cười một tiếng, nói, đương nhiên, tề đại phu dưỡng nguyên đan từ trước đến nay cung không đủ cầu, về sau còn muốn Mạc đại phu không muốn keo kiệt. Nhất định, Mạc Cầu gật đầu, xem ra tự mình có thể có bực này đãi ngộ, biết y thuật là một mặt, dưỡng nguyên đan cũng đã chiếm nguyên nhân rất lớn. Trên thực tế, Tề sư huynh nếu như không phải cam chịu, luyện đan 3 năm ngày đều chưa hẳn lái lên một lò, cũng không trở thành lẫn vào kém như vậy. Lần này ngược lại là tiện nghi hắn. Mặt khác, nghĩ nghĩ Uông lão nhị mở miệng lần nữa. Không biết Mạc đại phu phải chăng có ý tuyển nhận học đồ? Chiêu học đồ, Mạc Cầu sững sờ, không sai, Uông lão nhị gật đầu. Mạc đại phu y thuật cao siêu, một khi hiển lộ, nơi này tất nhiên kín người hết chỗ, một người sợ là bận không qua nổi. Chiêu thượng 3 năm cái học đồ, cũng có thể vì ngươi chia sẻ chút. Nói đến chỗ này, lại cười cười, nói, chỉ cần hữu tâm, kỳ thực không cần phải lo lắng y thuật tiết lộ. Điểm ấy Mạc Cầu ngược lại là có thể làm được, chỉ bất quá, hôm trước hắn hay là người khác học đồ, hôm nay chẳng lẽ liền muốn làm sư phó hay sao? Mà lại nơi này học đồ cũng liền nghe vào êm tai, kỳ thực đại bộ phận cũng là nghiền ép người khác vì chính mình phục vụ. Điều này cũng làm cho hắn trong lúc nhất thời khó thích ứng. Được rồi, là hạ nhẹ nhàng lắc đầu, nhiều người khó tránh khỏi hội loạn tâm tư khó tĩnh, so sánh với nhau ta còn là quen thuộc hơn một người. Đương nhiên, còn có nguyên nhân khác cũng là không cần nói tỉ mỉ. Thôi được, Uông lão nhị cũng không bắt buộc. Bất quá Mạc đại phu nếu như muốn thu học đồ, nhất định phải nói với ta âm thanh, ta có thể người tiến cử tới. Cái này không có vấn đề, Mạc Cầu mở miệng đáp ứng. Vậy ta an bài nhân bang Mạc đại phu khuân đồ. Làm phiền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra lệnh một tiếng, mười mấy người tự bị phân phối ra, giúp đỡ hắn bắt đầu vận chuyển các loại vật dụng. Cho đến vào đêm, mới tính ngừng. Ở giữa càng có Quách Tiêu bọn người đăng môn bái phỏng, càng đưa tới hạ lễ, cũng là náo nhiệt một tràng. Cuối cùng lấy nhất quan tiền thăm hỏi chúng nhân, đợi cho không có người khác Mạc Cầu mới đóng cửa phòng. Ngồi một mình ghế dài phía trên, hắn ánh mắt thiểm động, trên mặt hoàn toàn không có trước đó không lâu hưng phấn kích động. Mà là một mặt lãnh túc, hắn hiện tại xem như bị buộc bất đắc dĩ xâm nhập hang hồ, coi như mặt ngoài như thế nào ngụy trang, trong lòng khó tránh khỏi có sợi dây gắt gao kéo căng. Hoàng Khuê sự tình, hiển nhiên đã rời đi phương hướng, trước mắt không có nhân hoài nghi đến trên người mình. Bất quá nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn là cần làm tốt chuẩn bị. Đợi cho thương thế dưỡng tốt, dò nghe rời đi đường đi tựu mau chóng rời xa, hắc hổ đường tuyệt không phải đất lành. Nhưng trước Tết, hẳn là không có cơ hội. Hô, hít sâu một hơi, Mạc Cầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Tự mình phải dưỡng thương, muốn luyện công còn muốn luyện chế dưỡng nguyên đan, thời gian cấp bách không dành cho người ta trần trì. Cho nên, về sau có thể thiếu xuất thủ liền thiếu đi xuất thủ, tận lực không để cho người chú ý, chậm rãi tăng cường thực lực của mình, hậu tích bạc phát mới là vương đạo. Ánh mắt thiểm động, hắn lặng yên đứng dậy, xoay người nhảy ra viện lạc thẳng đến nơi nào đó mà đi. Thỏ khôn có ba hang, nơi này chỉ là bên ngoài nơi ở, trong bóng tối Mạc Cầu trả mặt khác tìm một chỗ bí ẩn cứ điểm, dùng để tàng chút không tiện gặp người đồ vật. Cũng là bởi vì đây, hắn càng không khả năng tuyển nhận học đồ. Cách chương.